Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 78, cái nào? Coi ta giải phong ta thuộc tính một trong thể chất lúc. Ta đối với, nghịch chuyển năng lượng, nhu cầu trở nên càng phát ra bức thiết bắt đầu. Mà lúc này, đây, York xuất hiện, để lần này sự kiện. Từ vừa mới bắt đầu bình thường vụ án bắt cóc biến thành một lần, nghịch chuyển năng lượng, bội thu. Thịnh Yến, Tần Nhiên chật chật có tiếng lắc lắc đầu. Cái này lại cái gì không đúng sao? Khó nói ngươi không nên mừng rỡ sao? Đối phương trầm giọng hỏi. Mừng rỡ? Đương nhiên, lúc mới bắt đầu nhất, ta là có một tia mừng rỡ. Dù sao, ta cũng là cái lười biếng người. Rất ưa thích không làm mà hưởng cảm giác. Nhưng ta càng thêm biết mình vận khí là cỡ nào bình. Thường. Ta không tin trên trời sẽ rớt địa bánh. Càng thêm không tin địch nhân của ta sẽ trợ giúp ta. Nói ra những lời này lúc Tần Nhiên không tên nghĩ đến mình mấy lần phó bản kết thúc lúc rút ra. Hắn đột nhiên cảm thấy ở ngực từng đợt phát lâu năm. Không sai, đúng vậy, rút ra. Không phải rút thưởng. Người gặp qua rút thưởng có rút thạch đầu sao? Cho nên nhất định là rút ra. Cũng bởi vì dạng này, đối với cái này âm thanh cất cao. Dĩ nhiên không phải. Đây chỉ là trong đó một điểm. Còn có ba điểm để cho ta dị thường để ý. Điểm thứ nhất là ta vừa mới nói qua. Làm cự đại thành thị dân bản địa. Ta hiện giai đoạn lẽ ra là được bảo hộ lấy. Cho nên, ta liền suy đoán vì cái gì đang bảo vệ ta đồng thời. Phải suy yếu lực lượng của ta. Cuối cùng, ta cho ra một cái rất có ý tứ đáp án. Bởi vì làm như vậy sẽ đối với ta có lợi. Lấy đáp án này vì kéo dài. Sẽ đến ra bên dưới một cái nghi vấn. Vì sao lại đối với ta có lợi? Đáp án có mấy cái. Nhưng ta nhất công nhận là. Bởi vì địch nhân lại nhận mạnh hơn ta suy yếu. Ở loại sửa đổi này quy tắc phía dưới. Mà khi ta lại lấy đáp án này vì kéo dài thời điểm. Ta lại cho ra một đáp án. Địch nhân của ta cũng không phải là ta lúc đầu trong tưởng tượng cái kia loại trừu tượng. Không nhìn thấy, sờ không được, hẳn là chân thực tồn tại. Hắn hoặc là nàng lại hoặc là nó, cũng cần phải tiến vào cái này khuôn mặt thế giới này bên trong. Thậm chí, chấm ngoặc kép, ngay tại bên cạnh ta. Tần Nhiên nói đến đây dừng lại. Sau đó, mới mở miệng lần nữa. Điểm thứ hai là liên quan tới Norris giáo hội. Ta kỹ càng đọc qua có quan hệ Norris giáo hội. Tư liệu, bọn hắn rất điên cuồng. Điểm này là mọi người đều biết. Nhưng là bọn hắn cũng không phải là không có mục đích. Mỗi lần xuất hiện cử động điên cuồng lúc, bọn họ đều là vì đạt thành mục đích nào đó. Mà ở cái tiền đề này dưới, cái kia tạc đạn ma liền trở nên rất đột ngột. Không có bất cứ lý do nào. Mục đích. Chỉnh cái chiến sĩ trại an dưỡng phát sinh hết thảy đều để người không nghĩ ra. Khi nhất làm cho người để ý chính là chuyện này nhất bắt đầu làm cho người ta chú ý nhất lại là hai cái tự xưng thông linh giả người ở trước TV biểu diễn. Cái này khiến vừa mới lợi dụng thông linh giả thân phận thu được nhất định danh khí ta 10 phần để ý. Tần Nhiên ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lại để ở cuối hành lang đối phương càng phát phẫn nộ. Đối phương không cho là mình thiên y vô phùng kế hoạch sẽ bị khám phá. Nhưng bọn hắn đều có giải thích hợp lý. Một cái là ngươi người hợp tác nguyên bản cạnh tranh giả bố trí quân cờ. Một cái thì là Norris giáo hội chết đối đầu quân cờ. Có cái gì không đúng? Cơ hồ là ở Tần Nhiên lời nói âm vừa hạ xuống xong. Đối phương liền hừ một tiếng. Hỏi lại nói. Không có có bất thường. Bọn hắn nhìn lên đến đều rất hợp lý. Vừa vặn vì Norris giáo hội chết đối đầu thôi miên sư hiệp hội Nuna đều không thể tra được một tơ. Một hào liên quan tới tạc đạn ma mục đích. Có phải hay không có chút quá gượng ép rồi. Nhất là khi đối phương vận dụng cùng một chỗ có thể vận dụng quan hệ. Bao quát Litton, Lesti lực lượng. Ở Vũ Thành nhà bảo tàng bên trong phát hiện Nuna dấu vết lưu lại về sau. Tần Nhiên liền đối với quan hệ của hai người có suy đoán. Mà khi hiểu được Lesti gia tộc nắm trong tay lực lượng về sau. Liền có càng nhiều suy đoán. bao quát Lesti gia tộc vì cái gì đồng ý Dương gia Kesman chi bình. Hoặc là càng thêm nói cho đúng, Litton, Lesti nên như thế nào thuận lý thành chương xuất hiện ở Vũ Thành. Nuna cùng Litton, Lesti vô pháp truy xét đến bất luận cái gì manh mối. Cái này khiến sở hữu biết rõ nội tình người đều cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn suy đoán, nó bên trong có phải hay không ẩn giấu đi cái gì thiên đại bí mật. Bởi vậy, càng nhiều chú ý lực đầu nhập vào bên trên, mà cái này đưa cho ngươi càng nhiều thời gian chuẩn bị, ngươi vì thế âm thầm cao hứng. Dù sao, lúc đầu ngươi đúng vậy tính toán như vậy, dùng cùng một chỗ mạc danh kỳ diệu sự kiện hấp dẫn những cái kia có chút phiền phức nhân vật. Tốt tập hợp bên trong lực lượng đối phó ta. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là cái gì? Đối phương không nhịn được cắt ngang Tần Nhiên lời nói. Nhưng là, vẽ rắn thêm chân, những cái kia theo ý của ngươi phiền phức, đặc thù nhân vật, trong mắt của ta cũng kém không nhiều. Mà lại, ta biết rõ bọn hắn có vượt xa thế lực của ta. Nhân thủ, mạng lưới tình báo, cho nên, tại bọn họ điều tra chuyện kia thời điểm, ta sẽ không tham dự nó bên trong. Ta chỉ cần thông qua Nuna hoặc là Litton, Lesti hiểu rõ một thứ đại khái về sau, liền có thể có nhiều thời gian hơn để cho ta tới suy nghĩ ta tiến vào khuôn mặt thế giới này đến nay. Mọi chuyện cần thiết, mà tại dạng này suy nghĩ bên trong, ta phát hiện điểm thứ ba, thời gian, Tần Nhiên nhấn mạnh, một cái ta kém chút sơ sót, trọng yếu nhất nhân tố, thời gian, 180 trời bên trong. Để đủ nhiều người biết rõ thế giới chân thật. Câu nói này ngữ thật sự là rất dễ dàng mê hoặc người. Nó nhìn lên đến đúng vậy đối với nhiệm vụ của ta, nhưng nó bên trong đi ẩn giấu đi đối ta nhắc nhở. Ta không biết rõ ngươi là thế nào tham gia đến ta khuôn mặt thế giới này. Nhưng là ta biết, ngươi nhất định hao tốn cái giá cực lớn. Không chỉ có là thực lực phương diện, còn có cái khác hạn chế. Tỉ như 180 trời. Cũng chính là bởi vì dạng này, ngươi mới có thể không kịp chờ đợi hành động. Bởi vì thời gian kéo càng lâu, liền đối với ngươi càng bất lợi. Ta nói đúng không? Tần Nhiên hỏi. Đúng, quá đúng. Ngươi còn có càng nhiều suy đoán sao? Hành lang tận đầu truyền đến một trận tiếng cười. Còn có một ít là ta vừa mới phát hiện. Tỉ như York tự xưng là sứ giả, nhưng Norris giáo hội bên trong nhưng không có xưng hô như vậy. Chức vị, nhưng hắn lại hẳn là đúng là Norris giáo hội người. Cho nên, ở ta loại bỏ hắn không có nắm giữ thần bí bên cạnh năng lực lúc, liền phán đoán hắn hẳn là đầu phục người nào đó hoặc là cái nào đó tồn tại. Lại tỉ như, trước mắt đại sảnh đường hoàng sửa sang hoa lệ, nhưng là hai bên nhỏ cửa bên trong trừ bỏ gian phòng đơn sơ bên ngoài. Đúng vậy một đầu không có ra đường hành lang. Hiển nhiên nó là vội vàng hoàn thành. Như vậy, cũng sẽ không có ta lúc đầu đoán như thế. Có càng nhiều khách nhân ở mưa to thời tiết được thỉnh mời đến nơi đây làm khách. Nói cách khác, ta hẳn là khách hàng đầu tiên. Mà ta ngồi xuống cano tháo thuyền người lại vô cùng thành thạo. Đối mặt thần bí bên cạnh năng lực lúc, càng thêm bình tĩnh. Cái này khiến ta càng phát ra xác định ngươi khả nghi. Ba ba ba, tiếng vỗ tay hướng về phía bắt đầu. Ở tiếng vỗ tay bên trong, đối phương phát ra thanh âm hưng phấn. Rất tốt, ngươi so ta nhìn thấy còn tốt hơn. Linh hồn của ngươi sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng, để cho ta khôi phục nhanh chóng. Mà thân thể của ngươi thể đem sẽ trở thành thân thể của ta thể. Ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt sử dụng nó. Mà lại, thanh âm kia càng ngày càng gần, đối phương bắt đầu hành động, không còn là đợi ở hành lang tận đầu, nhưng Tần Nhiên vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, tâm hắn bên trong còn có sau cùng một tia nghi hoặc, nguyên xà, Sawyer Dick, lại hoặc là, chấm ngoặc kép, cái kia muốn kiếm tiện nghi ra hỏa, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.